Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2641, chương 2620, Tứ Phương Đại Chiến 1. Converter Lucario càng làm nàng hơn ngoài ý muốn đúng, từ trước mắt chàng diện đến xem, Đạo Phong cùng Hữu Quân cư nhiên tại hợp tác, một chỗ đối phó Hậu Khanh, tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng minh bạch. Mặc kệ là Hữu Quân hay là Đạo Gió, mục cũng là muốn từ Hậu Khanh trên tay bả Nhuế Lãnh Ngọc đoạt lại. Bất đồng ở chỗ đoạt hồi nàng sau đó an bài. Hơn nữa Hậu Khanh hiện tại là tiến hóa bản, thực lực cường đại hơn bao giờ hết. Còn có nơi này là linh giới. Bất kể thế nào nói, trước tiên cần phải đem Nhuế Lãnh Ngọc cướp về. Đá Hậu Khanh bị loại sau đó, hai người tiếp tục tranh cãi nữa. Ba cái đại lão cấp nhân vật, là một cái nữ nhân, đánh đập tàn nhẫn, tiểu cửu đứng một chút, tìm một cái cơ hội tốt, xen vào chiến trường, hướng Hậu Khanh nhào qua. Hậu Khanh lấy một địch ba, tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, điều khiển xung quanh biển máu, trong nháy mắt hội tụ. Đem ba người toàn bộ khóa lại bên trong, huyết lãng cuồn cuộn, tốc cực nhanh, căn bản không kịp làm phép chống cự, coi như là cường đại như vậy ba người, đối mặt dạng này thế tiến công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng định thân, đứng vững tại ba cái sừng, đem Hậu Khanh khống ở giữa, miễn cho hắn đào tẩu. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, dường như bị thứ gì che đỡ. Tiểu cửu ngẩng đầu nhìn lên, là một phương thật lớn hình tròn khung đính, từ bên trên bao phủ xuống, thì huyết vốn là vây kín, thứ này rơi xuống sau đó, dĩ nhiên đem thi huyết miễn cưỡng ép ra mấy trượng xa. Kim sắc linh quang, một vòng địa, mà, bao trùm hạ xuống, Đông Hoàng Trung, Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức biến sắc. Trong lòng ôm Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức muốn chạy trốn. Tiểu cửu cùng Đạo Phong lập tức lấn người mà lên, từ phương hướng khác nhau giáp công đi qua. Bên kia, hắc khí hiện hình, một lần nữa biến ảo thành xe quỷ, cũng hướng Hậu Khanh đụng tới. Hậu Khanh trên mặt lần đầu tiên xuất hiện thần sắc khẩn trương. Hôm nay, từ sơ khai nhất chiến đến vừa mới một khắc, hết thảy đều tại hắn khống chế trong tay, coi như Hữu Quân đột nhiên phủ xuống, mặc dù đánh loạn hắn kế hoạch, nhưng vẫn như cũ không cấu thành uy hiếp gì, riêng là lợi dụng doanh câu tàn niệm mở ra cũng hấp thu tướng thần chi lực về sau. Tại đây thiên khí sơn đỉnh núi, thi khí cực kỳ nồng nặc địa phương, hắn bây giờ thực lực, một đấu một lời nói, chớ nói nhân gian. Coi như là không giới chư thần, tại một đấu một tình huống dưới, hắn cũng có tự tin có thể quét ngang tất cả. Cái thứ hai ngoài ý muốn, là Đạo Phong xuất hiện. Tại ban đầu chế định chiến lược thời điểm, Đạo Phong chính là hắn trọng điểm quân xanh, vì vậy mới phái ra ngũ đại thi tiên đi ngăn cản hắn. Mặc dù không có trông cậy vào có thể đánh được thắng, nhưng ở hắn tưởng tượng bên trong, chí ít có thể lấy nhiều kéo một ít thời điểm. Đạo Phong đột nhiên chạy tới, nói rõ hắn cùng Hỗn Độn Thiên Ma đã giải quyết ngũ đại thi tiên. Bất quá, coi như là Hữu Quân cùng Đạo Phong liên thủ, hắn thật cũng không sợ. Mặc dù đánh không thắng, thế nhưng chỉ cần hắn muốn đi, tại đây Thiên Khí Sơn, hai người bọn họ căn bản không giữ được chính mình. Bất cẩn nhất bên ngoài là Diệp Thiếu Dương cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hắn một mực chú ý Diệp Thiếu Dương thương thế, mấy lần thụ thương tích lũy xuống, hắn phán định hiện tại Diệp Thiếu Dương nhất định là không có lực lượng tái chiến đấu. Chớ đừng nói chi là khởi động Đông Hoàng Trung loại này vốn là vượt lên trước hắn năng lực pháp khí. Lại nói, Nhuế Lãnh Ngọc bị chính mình đạt được, mà chính mình lại không thể đem nàng thế nào. Dựa theo người bình thường ý tưởng, nhất định là trở về dưỡng thương, tương lai lại tìm cơ hội, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng nhất định sẽ tự mình hộ tống. Hắn thật không ngờ, Diệp Thiếu Dương hội không để ý nguy hiểm tánh mạng, phát động Đông Hoàng Trung, mà cái này kiện thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất từng dùng qua thần khí. Coi như là hiện tại hắn, cũng vô cùng kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là còn có Đạo Phong ba người trước sau giáp công. Một khi Đông Hoàng Trung từ đỉnh đầu của mình rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại duy nhất mạng sống kế sách là đem Nhuế Lãnh Ngọc cho bọn hắn, nhường ba người bọn hắn chém giết, chính mình là có thể thoát thân. Thế nhưng, Hậu Khanh liếc mắt nhìn ngực mình hôn mê Nhuế Lãnh Ngọc. Thực sự không bỏ, nhưng mà, ngay tại hắn phân thần công phu, sau lưng đeo đã trúng hung hăng một cái, tiếp lấy một cái thứ gì nhiễu tại hắn trên cổ, trong nháy mắt buộc chặt, bộc phát ra một cổ cường đại linh lực. Hậu Khanh sau đầu tóc dài trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Sọ não bên trên hiện ra một tấm dữ tợn khuôn mặt. Chứng kiến Tiểu Cửu đứng ở hắn phía sau, buộc vào gành cây kia bạch sắc dây lụa, một đầu khác ngay tại trong tay nàng, không ngừng hướng về một phương hướng vắt động, linh lực càng ngày càng mạnh. Hậu Khanh tự tay dùng sức kéo một thanh, cư nhiên không gãy, thì huyết dính ở phía trên cũng lập tức tuột xuống, từng tí không nhiễm. Hậu Khanh sợ hãi cả kinh, hắn không biết đây là cửu đoạn quang pháp khí Hỗn Thiên Lăng, nước lửa bất xâm, cái này một làm lỡ, trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung lại rơi xuống một chút. Hậu Khanh trong lòng quính lên, đem càng nhiều thi khí chút xuống ở trên tay, hét lớn một tiếng, vừa dùng lực đem Hỗn Thiên Lăng từ trên cổ mình miễn cưỡng giật xuống đi. Đang định đào tẩu, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Hậu Khanh nhất thời cảm thấy một cổ rung động lực lượng theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Liền nguyên thần đều rung động lên, ngẩng đầu nhìn lên, là Đạo Phong, trong tay cầm lấy roi đánh thần, chính là kiện thần khí này đánh vào chính mình trên cánh tay. Hậu Khanh há mồm phun ra một cổ nồng nặc thi khí. Chờ thi khí tán đi, Đạo Phong đã không thấy. Đúng lúc này, Hậu Khanh cảm thấy hai chân bị khốn trụ, cúi đầu vừa nhìn, là hai luồng hắc khí, thực sự là nghèo còn gặp cái eo. Hậu Khanh cắn răng một cái, cũng không cần chiêu thức gì, toàn thân thi khí bạo phát, ngạnh sinh sinh sắp tối khí tạo ra một chút, người thả người nhảy lên, hướng phía một cái không ai phương hướng bay đi. Tiểu Cửu chín cái đuôi một chỗ quét ngang, đánh vào Hậu Khanh sau lưng đeo. Yêu Vương một kích, nếu như là phổ thông tà vật, lần này quét qua, ít nhất có thể thủ tiêu mười mấy cái. Nhưng Hậu Khanh dù sao cũng là thi vương, chịu cái này trùng điệp một chút, cũng bất quá là đi phía trước một cái lảo đảo. Bất quá đây đối với Đạo Phong mà nói, đã đủ đủ, bóng người ngược lại lướt qua đi, cầm trong tay roi đánh thần. Đối lấy hắn ôm Nhuế Lãnh Ngọc cánh tay kia nặng nề mà tới một chút. Lần này, cũng dùng tới toàn lực. Trọng kích phía dưới, Hậu Khanh cánh tay buông lỏng. Đột nhiên cảm thấy trong lòng không còn là Tiểu Cửu dùng phần đuôi đem Nhuế Lãnh Ngọc cuốn qua đi. Lãnh Ngọc, Hậu Khanh hầu như thổ huyết, nhảy lên một chút, toàn thân trên dưới bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hướng Tiểu Cửu bay qua. Đạo Phong đột nhiên ngăn trở lối đi, đối lấy hắn giang hai tay, ba đạo hắc quang bay ra, đối lấy Hậu Khanh đập tới. Oanh, lúc này Đông Hoàng Trung cũng rơi xuống đất, cũng không có trấn áp đến ai, thế nhưng dư ba phát tán mở ra, toàn bộ ngọn núi đều rung động, những cái kia trước đó bị buộc đến xa xa máu loãng cũng tại chấn động phía dưới nhấc lên sóng to. Gió lớn hướng phía dưới núi lăn đi. Thiếu Dương, Tiểu Cửu rất sợ hắn bị máu loãng thôn phệ, lập tức muốn đuổi đi qua. Đảo qua mắt thấy đến thu nhỏ lại Đông Hoàng Trung, phần đuôi cuốn một cái, đem Đông Hoàng Trung ôm lấy, thả người bay ra ngoài. Bất quá bởi vì bên này dây dưa một chút, một đạo mây đen bay tới, ngăn trở lối đi. Mây đen bên trong vẫn là bộ kia xe quỷ. Xe quỷ bên trong mơ hồ lộ ra một đạo nhân ảnh. Hữu Quân, lẽ nào cho tới bây giờ đều không rời đi xe quỷ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục